Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1753, nhanh chân đến trước. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn ngẩng đầu thời điểm, nhìn cái kia trôi nổi tại giữa không trung giao long linh dịch, trong mắt hào quang lấp lánh cái kia là có thể để cho mình, trực tiếp tòng tứ phẩm, tấn thăng đến ngũ phẩm linh thể cảnh chân quý vật phẩm. Huyết hóa cửu thanh, đệ tứ thanh, này một cái chớp mắt, Tô Hàn mở miệng. Trong cơ thể nổ vang truyền ra, khí tức kinh người, trong nháy mắt tăng lên dữ dội. Ngũ thải chí tôn ảnh, sau lưng cái kia kinh khủng bóng người to lớn, tôn lên Tô Hàn chín đạo cái bóng, nổi lên, giống như là đứng tại Tô Hàn sau lưng cự nhân. Oanh, mà theo Tô Hàn ngũ thải chí tôn ảnh xuất hiện, hắn khí tức, lại là kinh khủng quá nhiều. Ngoại trừ liệt tửu, thời khắc này Tô Hàn, chiến lực gần như đỉnh phong. Thiên Long cửu bộ. Bước thứ tư, Tô Hàn mắt sáng lên, mở miệng lần nữa, bước chân bước ra thời điểm, 8 lần tốc độ, chợt tăng lên dữ dội. Đệ tứ thanh cùng ngũ thải chí tôn ảnh tăng lên dữ dội phía dưới, đã vì Tô Hàn tăng phúc 96 lần thực lực, giờ phút này lại là 8 lần tốc độ lao ra, tương đương với dùng 96 lần tốc độ làm cơ sở, lại tăng 8 lần. Hưu, gần như chỉ là một cái chớp mắt, Tô Hàn thân ảnh, chính là trực tiếp vượt qua 3.000 mét khoảng cách. Đứng ở giao long linh dịch trước người. T, màn sáng chính là trong suốt, ngoại giới người đều có thể thấy. Tô Hàn này tốc độ khủng khiếp, lập tức nhường cái kia rất nhiều đám người, lại là truyền ra một mảng lớn hít vào khí lạnh thanh âm. Rõ ràng thế vô song, Chí Lăng Thiên, cùng với Lâm Thất Sát bọn người ở tại trước, lao ra hơn phân nửa khoảng cách, đã tiếp cận cái kia giao long linh dịch. Có thể Tô Hàn, vẻn vẹn một cái chớp mắt, liền đã đạt tới. Hắn đứng ở nơi đó, chưa từng động giao long linh dịch, mà là quay đầu xem hướng phía sau hàng loạt đám người. Tam đại công tử, tự nhiên là ở vào phía trước nhất, hai đại tiên tử, theo sát phía sau, lại sau đó, liền là mặt khác mong muốn tranh đoạt đám người. Làm Tô Hàn xem ra thời điểm, gần như là tất cả mọi người, vẻ mặt đều là biến đổi. Bọn hắn dù như thế nào cũng không nghĩ tới, lần này tranh đoạt. Vậy mà lại xuất hiện Tô Hàn như thế một cái đồ biến thái. Nếu là đặt ở dĩ vãng, cho dù là có những công tử này cấp nhân vật xuất hiện, bọn hắn cũng chưa hẳn không thể liều mạng, nhưng bây giờ. Còn thế nào liều, chỉ cần Tô Hàn nguyện ý, hắn lập tức liền có thể đem giao long linh dịch cho thu hồi, giờ này khắc này, bất quá là tại đùa cợt đám người thôi. Tô Bát Lưu, ngươi dám động cái kia giao long linh dịch, bản công tử nhường ngươi chết không yên lành. Lâm Thất Sát tiếng hư lạnh truyền đến, Hoa Thanh Phi cũng nói, nghĩ đến ngươi sẽ không thích bị đuổi giết mùi vị, giờ phút này cút ngay, có lẽ còn có một đầu sinh lộ, bằng không mà nói, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tô Hàn tầm mắt, từ trên người bọn họ rơi vào Chí Lăng Thiên cùng thế vô song thân bên trên. Làm người không nghĩ tới là, Chí Lăng Thiên lại ngừng thân ảnh, quay người liền hướng phía sau mà đi, hiển nhiên là từ bỏ tranh đoạt. Cái này khiến Tô Hàn có chút ngạc nhiên, chính mình nhanh chân đến trước, liền trực tiếp từ bỏ. Thật chẳng lẽ sẽ không giống Lâm Thất Sát cùng Hoa Thanh Phi như vậy, uy hiếp chính mình một phen. Quả thực là chính nghĩa không được a. Mắt thấy Chí Lăng Thiên rời đi, thế vô song trên mặt cũng là xuất hiện có chút lưỡng lự. Bất quá rất nhanh, hắn liền lộ ra quả quyết, thân ảnh chưa ngừng, hướng Tô Hàn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các hạ nếu có thể đem này giao long linh dịch cho ta nguyện tốn hao linh tinh đến mua. Tô Hàn lắc đầu, thật có lỗi, vật này đối ta cũng có tác dụng lớn, bất kỳ vật gì, ta đều sẽ không đổi. Thế vô song chính là hủy diệt nữ hoàng thân truyền đệ tử, Tô Hàn không nói đối với hắn có hảo cảm, nhưng cũng không thế nào chán ghét. Có thể thế vô song, vẫn là để Tô Hàn thất vọng. Có lẽ, hắn là truyền thừa hủy diệt nữ hoàng cái kia bá đạo tính cách. Cũng có lẽ, là chính hắn, bản thân liền là như thế tính nết. Tóm lại, đang bị Tô Hàn cự tuyệt về sau, thế vô song thanh âm lạnh xuống. Có Lâm Thất Sát cùng Hoa Thanh Phi tại, vật này ngươi cầm không đi. Cái kia Vân Trùng công tử cũng đã tại tới nơi này trên đường. Còn có Cự Linh Tông một vị thần hải cảnh cường giả cũng cùng hắn cùng nhau tiến đến. Bên ngoài càng là có Hoa Thanh Phi rất nhiều tùy tùng, đều là hư thiên cảnh. Thế vô song hừ lạnh nói, người không môn không phái, tuy có thiên tư, nhưng không bối cảnh, tại nhiều như vậy người vây công phía dưới, tuyệt đối đi không được. cho ngươi thêm một cơ hội, đem cái kia giao long linh dịch cho ta, ta hội dùng linh tinh tới cùng ngươi mua sắm, như lại cố chấp. Vậy cũng đừng trách bản công tử vô tình, Tô Hàn nhướng mày, chỉ thế Vô Song nói, xem ở ngươi là hủy diệt nữ hoàng thân truyền đệ tử phần bên trên, lời mới rồi, ta liền làm không có nghe được. Nhưng ngươi tốt nhất là đừng tới nếm thử khiêu chiến sự chịu đựng của ta, nào sẽ nhường ngươi thất vọng, cũng sẽ nhường ngươi hối hận. Hừ, thế Vô Song hừ lạnh một tiếng, cũng không cảm thấy Tô Hàn nhận biết hủy diệt nữ hoàng, vẻn vẹn cảm thấy Tô Hàn e ngại hủy diệt nữ hoàng. Hắn đối này giao long linh dịch, cũng là tình thế bắt buộc, mặc dù không nghĩ đối Tô Hàn động thủ, có thể làm cái kia giao long linh dịch, hắn cũng không thể không động thủ. Hiu hiu hiu, rất nhiều thân ảnh, phóng tới giao long linh dịch, Tô Hàn cười lạnh, đem cái kia giao long linh dịch bắt lấy, chợt ném vào thánh tử tu di giới ở trong. Hèn mạt, Lâm Thất Sát thấy này, liền hai con ngươi đỏ lên, gần như là quát ầm lên. Đem cái kia giao long linh dịch, cho bản công tử lấy ra. Ta nếu là không đông, Tô Hàn thản nhiên nói, vậy ngươi liền đi chết đi. Soạt, kinh thiên ánh kiếm, từ Lâm Thất Sát trong tay bổ ra. Kiếm mang này, có tới ngàn trượng chi trường, hắn trường kiếm trong tay, càng là long phượng trình tường, bạo phát ra nhàn nhạt màu vàng kim. Vậy mà lại là một kiện hạ phẩm hoàng khí, Tô Hàn mắt sáng lên. Thiên Long cửu bộ bước thứ tư lại một lần nữa thi triển, hắn thân ảnh bỗng nhiên lao ra, tránh thoát ánh kiếm công kích, trực tiếp xuất hiện tại Lâm Thất Sát sau lưng. Hắn cảm thụ đi ra, này Lâm Thất Sát tuy nói là tứ phẩm linh thể cảnh, có không lấy này hai kiện hạ phẩm hoàng khí tăng phúc. Cùng với rất nhiều thủ đoạn, hắn tuyệt đối có khả năng chém giết ngũ phẩm hư thiên cảnh, liền xem như lục phẩm, thậm chí thất phẩm, cũng có thể một trận chiến. Có thể lại thực lực này. Ở trong mắt Tô Hàn, chung quy vẫn là quá thấp. Lâm Thất Sát có thể chiến lục phẩm hư thiên cảnh, mà Tô Hàn lại là có thể giết lục phẩm hư thiên cảnh. Lâm Thất Sát cẩn thận, hoa thanh phi thanh âm truyền đến. Lâm Thất Sát hiển nhiên cũng biết đạo Tô Hàn đã đi tới sau lưng, vẻ mặt khẽ biến thời điểm, thân bữa nay lúc bạo phát ra một trận quang mang mãnh liệt. Lại là màu vàng kim, oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn đấm ra một quyền, hung hăng đánh vào cái kia hạ phẩm hoàng khí cấp bậc trên khải giáp mặt, Lâm Thất Sát thân ảnh chấn động, cấp tốc bay ngược mà ra. Bất quá, hắn vẻn vẹn vẻ mặt hơi trắng bệch, hắn thương thế hắn, căn bản không có. Hoàng khí uy lực, tại lúc này triệt để thể hiện ra. Ba kiện hoàng khí, Tô Hàn tầm mắt chớp động, cười lạnh nói, không hổ là ngạo huyết công tử, cái kia huyết linh tông cũng thật là số tiền khổng lồ. Lại cho ngươi ba kiện hạ phẩm hoàng khí. Hoàng khí, đối với thần hải cảnh tới nói, đều là cực kỳ chân quý vật phẩm, liền như là tứ phẩm đan phương, đối với đan sư chân quý trình độ đồng dạng. Nhưng chưa từng nghĩ, này Lâm Thất Sát, không quan trọng một cái tứ phẩm hư thiên cảnh trên thân, nhưng là có trọn vẹn ba kiện. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.